Phòng sách lúc nửa đêm. Chương 276, trốn nhà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam. Nhiều người nghĩ rằng nhân sinh là một đường thẳng. Trên con đường đó sắp xếp rất nhiều thứ khác, chỉ chờ bạn đi qua. Nhưng cuộc sống thực sự lại giống như một vòng luẩn quẩn. Con người muốn sống thẳng tắp nhưng cuối cùng lại có những cuộc đối kháng. Đi vòng quanh một vòng tròn, cuối cùng lại trở lại đây. Tất cả những gì bạn muốn là thoát ra khỏi điều này. Ông chủ, oanh oanh hét lên với Chu Trạch ở trên cầu thang. Chu Trạch vội vàng đóng ngăn kéo lại, sau đó trở về giường nằm. Có điểm tâm, ông chủ, anh có mệt không? Oanh oanh chủ động đi tới bên cạnh Chu Trạch, bỏ giày ra, mặc áo lụa trắng, rất nhuần nhuyễn đặt đầu Chu Trạch lên đùi mình. Sau đó bắt đầu xoa bóp đầu cho Chu Trạch. Không mệt, không sao cả, chỉ cần một chút kích thích. Thời gian chậm rãi trôi qua, Chu Trạch đang nằm và tận hưởng sự massage như thế này. Vì vậy oanh oanh rất cẩn thận và ôn nhu chăm sóc Chu Trạch. Cả hai người cùng thích sự hưởng thụ này. Nhất là khi oanh oanh hôn mê, Chu Trạch đôi lúc còn cảm thấy không quen. Ông chủ, có người tìm anh. Lão đạo hét lên dưới lầu. Chu Trạch có chút không thỏa mãn liền đứng dậy, đi xuống lầu, phát hiện khuôn mặt tiều tụy của Vương Kha. Có chuyện gì vậy? Chu Trạch hỏi. Nhị nhị có tới chỗ anh không? Không có. Chu Trạch nhún vai. Con bé đã đi rồi. Anh có thể tìm con bé giúp tôi được không? Con bé đi đâu rồi? Vương Kha luôn mang một vẻ trầm ổn già dặn, lúc này tỏ ra vô cùng sốt ruột. Con bé đi rồi. Anh tìm tôi làm cái gì? Gọi cảnh sát. Chu Trạch nói. Không phải. Tôi đã cho mẹ nó làm một đợt trị liệu mới. Tôi nghĩ là sẽ thành công. Tình trạng mẹ nó cũng trở nên tốt hơn. Mọi thứ đều rất bình thường. Nhưng không hiểu sao, trong tay áo mẹ nó đột nhiên lại xuất ra một con dao. Đâm đến hương tôi. Kết quả là nhị nhị đứng bên cạnh đưa lấy con dao. Tay con bé chảy rất nhiều máu. Sau đó nó lấy con dao ra. Rời khỏi nhà, tôi đưa mẹ con bé đi nghỉ ngơi. Sau đó tìm con bé. Nhưng một mực không tìm được. Bây giờ trời đã tối. Tôi thì đang rất gấp rồi. Chu Trạch nhìn Vương Kha. Ánh mắt có chút thâm sâu suy nghĩ. Lúc trước, Vương Kha có thể dựa vào một chút kỹ thuật cá nhân liền có thể phân biệt ra. Mình mặc dù cũng có thể làm được. Nhưng nhiều năm không còn làm. Dạng này cũng thật khó để có thể nhìn ra. Vậy rồi, con gái của anh thì sao? Anh chưa bao giờ nhắc đến con gái của mình. Đó cũng là người thân cận nhất của anh. Đừng lo, tôi và anh cùng đi tìm. Chu Trạch gật đầu, thay quần áo và rời khỏi tiệm sách cùng với Vương Kha. Tiểu Luoli không chỉ là con gái của Vương Kha, còn là thuộc hạ của Chu Trạch. Con bé, không thể để mất. Vào ban đêm, xua tan cái nóng khắc nghiệt của mùa hè. Trên băng ghế đá cạnh đường, một cô gái mặc váy xếp ly, giày da đỏ, băng đô tinh tế, mang cho người ta một cảm giác rất ngọt ngào, vô cùng ngọt ngào. Cô im lặng ngồi đấy, ánh mắt có chút rơi rụng. Cúi đầu, cô nhìn thấy tay mình. Nơi đó có một cái lỗ rất đáng sợ. Mặc dù đã được băng bó sơ qua, nhưng máu vẫn cứ thế mà tuôn. Cô ấy hơi bối rối. Khi nữ nhân kia hướng mũi dao vào người đàn ông, cô gần như theo bản năng bắt lấy con dao. Không do dự, không chút chần chừ, không quan tâm là có bị tổn thương hay không. Cô cũng vẫn cứ làm như vậy. Cảm giác được sự dâm ran nơi lưỡi dao sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay cô. Đâu đó trong trái tim cô cũng không ngừng run rẩy, giống như một giấc mơ ngọt ngào. Bỗng nhiên bừng tỉnh, bạn phải đối mặt với thực tế. Có một chút tự chế giễu, cũng có chút hoang đường. Lúc trước, Vương Kha có thể dựa vào một chút kỹ thuật cá nhân liền có thể phân biệt ra. Mình mặc dù cũng có thể làm được, nhưng nhiều năm không còn làm. Dạng này cũng thật khó để có thể nhìn ra. Cô nói trước mặt Chu Trạch rằng cô thích thân thể như thế này. Thích thân phận này, thích gia đình này. Nhưng lần này, cô có chút sợ hãi. Cô là Lâm Khả, cô không phải là Vương Nhị. Cô là kiếm trước là một nữ nhân mạnh mẽ. quản lý các doanh nghiệp nhà nước, dựa vào doanh nghiệp nhà nước chuyển dịch cơ cấu, nuốt chọn quốc hữu tài sản. Từ đó về sau những chuyện xảy ra là không thể ngăn cản. Nếu không phải là do tai nạn chết đi, thì bây giờ có thể nói ở Giang Tô này, ngay cả thị trường cả nước, vị trí của cô ấy coi như cũng là khá cao. Nhưng cô bắt đầu mơ hồ về quá khứ của mình, mơ hồ về chính mình bây giờ. Cô thậm chí quên mất mình là ai, quên đi chính thân phận của mình. Đây là độc dược, một chất độc gây nghiện. Ngay từ đầu người dùng hết sức vui vẻ chịu đựng, làm con người tỉnh táo. Lúc sau lại giọng như một vách đá bổ đôi. Lần trước, có một xác chết đến nhà, sẵn sàng bắn chết người cha. Sau đó mới trở về thành đô, bản thân bị trọng thương không ít, biết rõ Chu Trạch ở ngay bên cạnh, nhưng cô vẫn không thể nhịn được việc cứu Vương Kha. Cô ấy biết rằng Chu Trạch vẫn đang theo dõi và chờ đợi, để xem cô có thực sự quay lại hay không. Cô biết rằng cha của Chu Trạch cũng mất sớm, hai người cùng nhau ở chung một trại trẻ mồ côi. Chu Trạch khả năng cao sẽ không muốn Vương Kha ra đi. Nhưng cô không dám đánh cược, cô không dám lấy mạng sống của Vương Kha ra để cược với tình trọng nghĩa của Chu Trạch. Cho nên cô từ trên lầu đi xuống, cô xuất thủ, về sau bị Chu Trạch phát hiện sự thật, đồng thời để Chu Trạch lợi dụng thành công người lúc bị khó khăn, bức bách mình trở thành thuộc hạ của anh ta. Cô cũng đã nhiều lần dùng nhiều lý do để thu phục mình, dùng nhiều lý do qua loa đánh lừa mình, nhưng lần này, khi con dao đi tới, loại bản năng này lại khiến cô bắt đầu e ngại, không thể tiếp tục. Mặt khác, cô cũng trở thành em vợ của Chu Trạch. Cô đứng dậy, không có vấn đề gì. Đầu tiên sẽ đi đến bệnh viện để điều trị vết thương. Sau đó rời khỏi nhà và đến một môi trường khác. Cơ thể này, cô ấy không thể thoát khỏi quá lâu. Cũng không có cách nào bỏ qua. Cho nên mới cần một môi trường như vậy. Cắt đứt quan hệ với tất thảy mọi thứ. Chuẩn bị đón taxi. Cố gắng đưa tay lên. Một chiếc taxi chạy tới trước mặt tiểu Luoli rồi dừng lại. Người lái xe là một người đàn ông trung niên. Hơi hói. Khuôn mặt có râu quai nón. Đôi mắt bé. Trên mặt có nhiều chất nhờn phát sáng. Cô bé. Cô muốn đi đâu? Tiểu Luoli gật đầu rồi ngồi lên xe. Cô không sợ. Cũng không có gì phải sợ. Cô đi đâu vậy? Người lái xe hỏi tiểu Luoli. Rồi nhìn lên thân thể tiểu Luoli không ngừng băn khoăn. Cô có một chút làm can. Cũng hơi quá. Có thể, đối với những đứa trẻ khác sẽ không cảm thấy điều này. Bởi vì họ rất nhạy cảm. Nhưng đối với tiểu Luoli thì không giống vậy. Cô sống trong một cơ thể bé nhỏ. Nhưng linh hồn thì vô cùng trưởng thành. Cô ghét ánh mắt của tài xế này. Này. Bàn tay của cô đang chảy máu. Người lái xe nhìn thấy miếng gạc quấn trên tay tiểu Luoli và máu thấm ra từ bên trong. Hơi giật mình. Nói. Tôi đưa cô đến bệnh viện. Tiểu Luoli gật đầu. Tài xế khởi động xe và tốc độ rất nhanh. Sau đó. Trên con đường lớn đi đến bệnh viện của Thông Thành. Nhưng rẽ vào một con đường nhỏ. Trước cổng của một phòng khám nhỏ. Dừng lại. Đây. Nơi này. Người lái xe chủ động giúp tiểu Luoli mở cửa xe. Tiểu Luoli nhìn tài xế rồi nhìn phòng khám nhỏ. Không nói gì rồi xuống xe. Đi vào bên trong. Xuất hiện một bác sĩ nam. Tuổi không nhỏ. Tài xế lại gặp bác sĩ nói qua một lúc. Sau đó gọi tiểu Luoli lại. Từ từ mở miếng gạc trên tay tiểu Luoli ra. Bắt đầu khử trùng cho cô ấy. Bôi thuốc sau đó đóng lại. Trong khi băng bó một bên nhìn tài xế, có một bộ dạng rất bất lực. Băng bó kỹ, máu đã không còn chảy ra. Người lái xe cùng tiểu Luoli đi ra. Đói không? Tiểu Luoli không nói gì. Tôi đưa cô đi ăn chút gì? Tiểu Luoli vẫn không nói gì, nhưng vẫn đi theo người lái xe đến một cửa hàng đồ cây gần đó. Người lái xe gọi một chai bia và gọi một cốc nước ép mận cho tiểu Luoli. Đóng hộp, tiểu Luoli nhìn cốc nước ép mận một lúc. Đồ uống này có phải rất phổ biến? Bún thập cẩm cay, tiểu Luoli không muốn ăn, nhưng không chịu nổi sự thúc giục của tài xế lái xe, nên quyết định ăn một ít. khoảng 13 miếng. Tài xế thì theo thói quen của mình, hầu hết thời gian rảnh anh đều làm bạn với bia. Ông chủ bún thập cẩm thỉnh thoảng cũng nói chuyện với tài xế. Trước kia ông cũng là tài xế. Đánh cờ bạc thua tiền. Chơi bạc rồi lại mất tiền. Dừng lại ăn bún thập cẩm cay. Đại khái cũng đã phút 40. Anh ta chọn đội Đức mắng chửi trong 39 phút. Nói rằng đội Đức thậm chí không thể đá tử tế. Khiến cho con người ta thậm chí là muốn đi thẳng lên sân thương mà gieo mình. Sau bữa tối, người tài xế đứng dậy và nói với Tiểu Luoli, tôi đưa cô về nhà nhé. Tiểu Luoli nhìn người lái xe, vẫn không nói gì, tâm trạng cô có vẻ không tốt, rất bối rối. Khi một người bối rối, thường muốn tìm gì đó để làm, có lẽ sẽ là uống rượu. Tài xế nhìn Tiểu Luoli, đôi mắt có một chút phiếm hồng. Ánh mắt có chút thay đổi. Về nhà à, tài xế hỏi. Tiểu Luoli vẫn không trả lời. Người lái xe lại vỗ đầu. Hối hận nói. Mẹ nói, tôi uống rượu, không thể lái xe, không đưa cô về nhà được. Tiểu Luoli khóe miệng gật gật. Ha ha, con sống ở chỗ nào? Có mâu thuẫn với ba mẹ à? Tiểu Luoli gật đầu. Con sống ở đâu? Tài xế lại hỏi. Tiểu Luoli không nói ra địa chỉ, mà chỉ tới tiệm sách. Ồ, ở phố Nam. Người lái xe vẫy vẫy tay. Gọi một tiếng xe ba bánh gần đó. Người lái xe liền ngồi lên. Sau đó ra hiệu cho Tiểu Luoli cũng ngồi lên. Bắt đầu đi. Tiểu Luoli nhắm mắt và cảm thấy buồn ngủ. Trên đường đi, tài xế con mắt ửng hồng mà nhìn chằm chằm cô gái. Nửa giờ trôi qua. Sau 20 phút. Khi Tiểu Luoli mở mắt ra một lần nữa, cô đã thấy mình đã tới cửa tiệm sách. Tài xế dìu cô xuống xe, đưa tay lên dụi mắt. Ồ, khóc, đợi chút, dỗi cha mẹ à? Tiểu Luoli không trả lời. Vết thương này là do ai làm? Tiểu Luoli vẫn không trả lời. Người lái xe hít một hơi, nói, trở về đi. Nói xong, anh ta chỉ vào tiệm sách. Ta muốn thấy con đi vào trong. Tiểu Luoli quay đầu và đi vào tiệm sách. Đến cửa hiệu, cô dừng lại và quay người. Có chút nghiêng đầu, người lái xe nhìn có chút ngoài ý muốn. Đúng là, thật bất ngờ, tài xế châm một điếu thuốc. Thấy Tiểu Luoli đang nhìn mình. Anh vẫy tay, quay vào đi, ta muốn thấy gia đình đón con. Tiền xe, Tiểu Luoli đưa tay vào túi. Nhưng cô không mang theo ví cũng không mang theo điện thoại. Đừng lo lắng về tiền. Đừng, ta cho con tiền. Tài xế xua tay và rất tự hào. Anh quả thực là một người hào phóng. Ha ha, đưa cô gái đến phòng khám. Cho cô bé ăn. Không phải tất cả tiền đều là do cờ bạc mà tiêu tan. Mà còn là cho người hàng xóm mượn tiền nữa, phải không? Ông chủ xe ba bánh phun tràng khói. Nói, có cái đầu anh. Tài xế tức giận gõ vào cửa xe một cái. Tiểu Luoli có vẻ trống trống. Cảm ơn chú. Đừng cảm ơn. Tiểu cô nương. Về sau trong nhà có chuyện gì, cũng tuyệt đối không được bỏ nhà đi. Không đáng đâu. Nếu có mâu thuẫn gì, không được trốn ra ngoài. Quá nguy hiểm. Vâng. Tiểu Luoli trả lời. Quay lại rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng dừng lại vì câu nói tiếp theo của tài xế. Con gái ta, cũng vì cãi nhau với ta và chạy ra khỏi nhà. Sau đó, không còn nữa. Cách chương.